chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3552, chương 3362, thoát đi. Ừng ực, đã sớm hóa thành biển lửa trên mặt đất, hỏa hồng dung nham lan lộn. Dường như sôi trào nước đồng dạng, từng sợi khói xanh theo bọt khí bên trong toát ra, bốc lên đến không trung. Trong lòng mọi người nhất động, chỉ cảm thấy phía dưới trong biển lửa có một cỗ to lớn sinh mệnh lực xuất hiện. Ngay sau đó, một tiếng to lớn tiếng chim hót vang vọng lên 9 tầng mây. Ly, sau đó, một đầu to lớn hỏa phượng theo trong nham tương phóng lên tận trời. Tại đỉnh đầu bọn họ xoay quanh, cảm giác này là niết bàn đan bộ dáng. Lăng Đông ngồi thật không thể tin nói ra, 17 đại mi hơi nhíu, ngay sau đó nhìn hướng phía dưới, phát hiện tại cuồn cuộn trong nham tương xuất hiện một cái tựa như phượng trứng đồ vật bình thường. Tại trứng bên trong, có người co quắp tại bên trong, Vương Đại Đông, Lý Phủ Diêu nhất thời mừng rỡ hô, thoáng chốc, bọn họ tất cả mọi người sắc mặt cứng đờ. Bọn họ vị trí khối khu vực này lần nữa nứt toác số tròn nhanh. Đồng thời, cái kia phượng trứng theo trong nham tương lao ra. Cái kia hỏa phượng kêu một tiếng bao quanh nó. Đuôi cánh phất qua, cái kia phượng trứng liền ầm vang nổ tung. Vương Đại Đông thì trước mọi người đều trước mặt trọng sinh. Vương Đại Đông đóng chặt đôi mắt mở ra, nhìn trước mắt tràng cảnh, sắc mặt cứng đờ. Không khỏi bảo một câu chửi bậy, ngoạn tao, hắn cho là hắn sẽ ở hiện thế trọng sinh, nhưng là, chính mình cái này mẹ nó là trọng sinh phương hướng sai đi. Ta mẹ nó tại sao lại trở về vịt? Vương Đại Đông chính mình cũng nhanh sụp đổ, trước mắt thế giới, đã nhanh bị hư vô thôn phệ, mà lại, đầu kia lửa lộc thân thể phía trên phát ra lực lượng để hắn không gì sánh được tim đập nhanh. Hắc hắc hắc, lửa lộc phát ra điên tiếng cười điên cuồng, đều cho ta chôn cùng đi. Vương Đại Đông sắc mặt tái nhợt, không đi nữa thì thật cùng phương thế giới này hủy diệt. Mọi người đi theo ta, ta hiểu rõ cái lối đi ra ngoài. Vương Đại Đông quát, lửa lộc giật mình trong lòng, nhếch miệng quát, tất cả đều không có phép đi. Nó há mồm khẽ hấp, toàn bộ thiên địa lắc lư. Phía dưới dung nham hóa thành vô số đạo hỏa sắc lưu quang đem toàn bộ thế giới bao phủ. Dung nham tụ hợp vào nó trong miệng, lấy nó vì một cái điểm. Những thứ này hỏa sắc lưu quang dường như từng cái xiềng xích đem phương thiên địa này khóa lại. Không chỉ có như thế, lửa lộc mặt ngoài thân thể nứt ra từng đạo vết nứt. Dường như tùy thời nổ tung trạng thái. Đi mau. Vương Đại Đông đồng tử đột nhiên co lại không kịp giải thích. Hóa thành một đạo lưu quang bỏ chạy. Lý Phủ Diêu không chút do dự đuổi theo. Ngay sau đó là Lăng Đông ngồi. Tại sau đó là người khác. Muốn đi. Lửa lộc cười lạnh. Vô số lưu viêm phong tỏa thiên địa. Nhất thời thì lưu lại phần lớn người. Thì liền Lăng Đông ngồi cũng bị ngăn lại. Huống chi là phía sau hắn người. Đối mặt một vị vĩnh hằng cấp bậc lão đại, liền xem như 17 cũng phải nghiêm túc đối đãi. Tất cả mọi người làm ra tất cả vốn liếng muốn xông ra lửa lộc phong tỏa. Rất nhiều người nỗ lực thảm liệt đại giới, tại lưu viêm bên trong hóa thành cho bụi, thì liền Lăng Đông ngồi cũng vô cùng chật vật. Hắn tọa kỵ 18 trực tiếp tại lưu viêm bên trong vẫn lạc. Đây là không có cách nào. Hắn đều tự thân khó đảm bảo, huyết tổ cũng thế, độc long bị lưu viêm hủy diệt phía dưới nửa cái thân thể. Thiết huyết đại đế cũng không dễ dàng, hạ thân cũng bị lưu viêm hủy diệt, cả người hấp hối xông ra lưu viêm phong tỏa. Vương Đại Đông xuất hiện tại đá rơi trong núi, nơi này cũng bị lưu viêm phong tỏa, vô số đá rơi theo trong bầu trời rơi xuống. Có thể nói nơi này không chỗ đặt chân, hơi không chú ý liền sẽ bị lưu viêm cùng đá rơi hai mặt giáp kích. Ta nhìn thương khung đỉnh, Lý Phủ Diêu theo sát phía trên, hỏi, nơi này thật có thể ra ngoài? Đúng, Vương Đại Đông gật đầu. Nơi này thông đạo là hắn trong lúc vô tình phát hiện. Nhưng là ra ngoài là nơi nào? Hắn cũng không rõ ràng. Sau đó, Lăng Đông ngồi nói Thiết Huyết Đại Đế tuần tự xuất hiện. Sau đó là Thiết Huyết Đại Đế, nhìn lấy Thượng Đế cấm khu mấy vị chủ thần xuất hiện. Lăng Đông ngồi cùng huyết tổ hai người liếc nhau, dường như xuất thủ, các ngươi, mấy vị chủ thần thẹn quá hóa giận, không nghĩ tới Lăng Đông ngồi bọn họ hội vô sỉ như vậy. Giết, Lăng Đông ngồi gầm nhẹ, dẫn đầu đem một vị trọng thương chủ thần đánh giết, huyết tổ xuất thủ, đồng dạng dây giết một cái. Nhìn lấy bọn hắn hai bộ dáng, muốn đem Thượng Đế cấm khu tất cả mọi người bóp chết trong này. Không ra thời gian qua một lát, những thứ này Thượng Đế cấm khu chủ thần toàn bộ bị đánh giết. Vương Đại Đông nhìn lấy bọn hắn, bất an gầm nhẹ một tiếng. Đi, hắn ngón tay ở giữa bắn ra một đạo liệt hỏa kiếm khí. Bỗng nhiên vung ra, đỉnh đầu màu vỏ quýt tầng mây bị bổ ra. Lộ ra một cái tối như mực cửa động tới. Đi mau, cái lối đi này vô cùng không ổn định, lúc nào cũng có thể sẽ đóng lại. Lăng Đông ngồi bọn người không có bao nhiêu thời gian hỏi Vương Đại Đông là làm sao phát hiện cái lối đi này. Đầu tiên chờ chút đã 16. Lăng Đông ngồi cau mày nói ra. Huyết tổ hừ hừ cười nói, các ngươi chờ đi, lão tử đi trước. Hắn đang muốn khởi hành, liền bị lấy đem sắc bén trường kiếm ngăn lại. Lý Phủ Diêu lạnh lùng nói, đợi nàng, không nghe thấy Vương Đại Đông nói cái lối đi này vô cùng không ổn định. Người trước chúng ta đằng sau làm sao bây giờ? Huyết tổ giật mình trong lòng, muốn nói một câu các ngươi liên quan ta cái rắm, nhưng vẫn là nhịn xuống, bởi vì Lý Phủ Diêu hắn đánh không thắng a. Chỉ cần hắn dám mãng, hắn thì dám tin tưởng Lý Phù Diêu trường kiếm có thể đâm vào trong cơ thể hắn. Đáng giận, huyết tổ thầm mắng một tiếng. Ngay lúc này, bọn họ trước mắt thế giới đột nhiên nổ tung lên. Không gian vặn vẹo, nhấc lên cương phong trực tiếp cuốn lên ngập trời dung nham rót vào thương khung. Chúng người thất kinh, trơ mắt nhìn trước mắt dung nham nứt ra một cái khe to lớn. 17 xông ra. Đi theo phía sau một hỏa lộc, bành, lửa lộc nhất thời tại chỗ nổ tung, hoảng sợ bò đầy tất cả mọi người trên mặt, chỉ nhìn thấy lắc một cái nói nhu hòa quang mang quyển lấy bọn hắn xông vào cái lối đi kia. Thì trong khoảnh khắc đó, toàn bộ thế giới toàn bộ hủy diệt, cùng lúc đó, tại Thượng Đế cấm khu một nơi nào đó, Lai Nhân Tư Đặc trực tiếp tiến vào một cái lối đi bên trong. Cũng liền tại hắn tiến vào đồng thời, Thượng Đế cấm khu toàn bộ hủy diệt, trứng muối tại trong lúc nổ tung bị tạc số tròn khối. Một khối tỉ mỉ mảnh vỡ nhỏ tại đá rơi núi thông đạo đóng lại trong nháy mắt đó bay vào đi. Đây là nơi nào? Vương Đại Đông bọn người xuất hiện tại một mảnh hoang vu địa phương. Nơi này hoàn toàn cũng là một cái lạ lẫm địa phương. Bọn họ nhìn tại đỉnh đầu từng viên tròn vo ngôi sao. Cả đám đều sững người. Lý Phủ Diêu chỉ nơi xa một cái hành tinh xanh. Không thể tin nói ra. Vương Đại Đông, cái kia là địa cầu sao? Vương Đại Đông nhìn qua cũng là khẽ giật mình. Nhất thời á khẩu không trả lời được. Còn giống như thật sự là. Chúng ta, đây coi như là về nhà sao? Vương Đại Đông cười khổ. Tính toán, cái này thời điểm, ở phương xa đột nhiên truyền đến một tiếng giống. Vương Đại Đông sắc mặt đại biến. Hắn quên, cái lối đi này phụ cận ẩn giấu đi một cái cường đại cự thú. Rầm rầm rầm, mặt đất lắc lư, một cái quái vật to lớn xuất hiện. Lúc một đầu cự đại thằn lằn, toàn thân lân phiến chiếu sáng rạng rỡ, khiến người ta áp lực tăng gấp bội. Nhưng là nó không nghĩ tới là cái này mới xuất hiện người bên trong có mạnh mẽ hơn nó người. Nó nhân tính hóa đồng tử đột nhiên co lại, miệng nói tiếng người nói, quấy dày, sau đó xám xịt hướng về sau bỏ chạy.